Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 82, một nhà ba người đều muốn tại 2 ngày thời gian Lý đem 1000 nhiều cây di cà chua chế tác thành sốt cà chua, thật sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình, mặc dù đối phương cho bọn hắn ra 3 ngày thời gian, cũng chỉ cần 700 cân hơn sốt cà chua. Nhưng ngày hôm nay nhiệt độ độ cực cao, Tống Miên Miên lo lắng để quá lâu nhà mình cà chua phải hư mất. Bởi vậy chỉ có thể tăng giờ làm thêm điểm ngao chế sốt cà chua. Xem ra nhà chúng ta được tìm người đến hỗ trợ, còn phải một lần nữa mua mấy cái bếp nấu, mua đài chạy bằng điện cối xay thịt. Tống Miên Miên nhìn gia tăng trong kho hàng đống kia được tràn đầy cà chua, quay người đối với ông ngoại nói ra. Vậy chúng ta buổi sáng ngày mai làm chuẩn bị, xế chiều ngày mai mà bắt đầu chế tác, bà ngoại buổi tối hôm nay phải đi liên hệ người tốt. Ngươi xem một chút vậy đại khái muốn mấy người? Tạ Thục Anh đứng ở một bên dò hỏi, trước tìm 6 người a, 2 cái hỗ trợ xử lý bình cái gì, phụ trách rửa sạch nấu khai mở, một lần nữa trải qua chưng nấu, 3 cái chuyên môn chế biến sốt cà chua. Mặt khác những người còn lại giúp đỡ giặt rửa cà chua xử lý quấy toái còn kém không nhiều lắm. Dù sao nhà chúng ta sân nhỏ cũng liền lớn như vậy. Tống Miên Miên tính một cái, ngoại trừ buổi sáng mua đồ làm công tác chuẩn bị, trên thực tế có thể lưu cho nàng chế tác sốt cà chua thời gian. Cũng chỉ có 1 ngày rưỡi mà thôi. Miên Miên a, các loại hậu thiên sốt cà chua làm ra đã đến. Nhà chúng ta còn dư lại sốt cà chua làm sao bây giờ? Lúc trước ngươi như thế nào không trực tiếp dùng những này sốt cà chua đổi đường hoặc là đổi những vật khác, Nghiêm Đức Giang có chút chần chờ dò hỏi. Các loại cùng triều tịch căn cứ người giao dịch xong về sau. Nhà bọn họ còn dư lại sốt cà chua ít nhất còn phải có 800 nhiều cân. Nhiều như vậy sốt cà chua đặt ở trong nhà bọn họ cũng ăn không hết. Cùng hắn nhà mình mang đến chợ bán thức ăn một chút bán cho khách hàng. Còn không bằng duy nhất một lần trực tiếp cùng triều tịch căn cứ người giao dịch xong đến càng thêm. Bớt lo, dù sao, nếu như trực tiếp dùng sốt cà chua trộn lẫn thành quả cán. Kỳ thật cũng không có nhiều đồ vật này. Những vật kia nhà bọn họ 3 người 3 thú có thể ăn xong. Tống Miên Miên nhìn xem ông ngoại lắc đầu nói ra. Còn dư lại những cái kia sốt cà chua, ta nghĩ một mình định chế một ít khéo léo pha lê cái chai hoặc là mặt khác phù hợp đóng gói. Đặt ở chợ bán thức ăn bán, không có ý định dùng chúng đi đổi những vật khác. Ông ngoại, 2 ngày này ta nghĩ thời gian rất lâu. Ta tuy nhiên không biết cái kia Tôn gia tại sao phải cố ý nhằm vào chúng ta. Nhưng đối với phương sở dĩ có thể nhằm vào chúng ta ra. Là quan trọng nhất hay là chúng ta không có chính mình đường dây tiêu thụ? Cái này như là một cái rõ ràng có được hạch tâm kỹ thuật công ty. Nhưng không có tiêu thụ ngành, chỉ có thể trông mong đem sản phẩm bán cho những người khác. Chờ đối phương định giá giống nhau, một khi đối phương đều muốn ép giá, hoặc là cự tuyệt cùng chúng ta giao dịch, đã tìm được những người khác, chúng ta hoàn toàn không có biện pháp làm ra bất luận cái gì phản kháng. Tự nhiên đồ ăn không chứa phóng xạ, chỉ cần hạ giá, chỉ cần hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực, chúng ta một nhà 3 người mỗi ngày ngồi xổm thị trường. Tóm lại vẫn có thể đủ bán đi, đối với ngươi không hy vọng trong nhà gieo trồng lương thực rau quả. Hạ giá là vì bị đối phương chèn ép đến bán không xuất ra. Không thể không hạ giá, ta càng hy vọng trong nhà gieo trồng cây lương thực hạ giá. Chỉ là bởi vì ta nghĩ hạ giá, đều muốn làm cơ sở bên trong những người khác giành phúc lợi mà hạ giá. Cho nên ta nghĩ muốn mở chính mình rau quả dưa leo lương thực điếm. Bên trong bán nông trường chúng ta đồ đạc của mình, cùng với chung quanh mặt khác nông hộ môn sinh sản lương thực rau quả. Tống Miên Miên nói lời, lại để cho vốn là há to miệng đều muốn nói chuyện lão gia tử lão thái thái. Tất cả đều trầm mặc lại, 2 cặp nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía nàng. Nghiêm lão gia tử liễm thanh nín hơi, cuối cùng ánh mắt nhìn thật sâu liếc Tống Miên Miên, thật dài thở dài nói. Ông ngoại cùng bà ngoại già rồi. Đã nghĩ ngợi lấy thời gian còn lại Lý An ổn sống qua ngày. Người một nhà cứ như vậy trải qua không lo ăn uống. Rất tốt, lại đã quên Miên Miên còn là một người trẻ tuổi. Là tự nhiên mình ý tưởng, là tự nhiên mình nhiệt huyết bốc đồng. Miên Miên có thể nghĩ tới những thứ này. Ông ngoại rất vui mừng. Nói xong lão gia tử trên mặt lộ ra một cái ôn hòa lại tràn đầy kiên định dáng tươi cười. Lão thái thái vỗ lão gia tử cánh tay một chút, cười nhìn về phía Tống Miên Miên nói. Miên Miên muốn làm sao thì làm vậy, ông ngoại bà ngoại đều ủng hộ ngươi. Huống chi, nhà chúng ta nông trường lớn như vậy, trong nhà có nhiều như vậy gieo trồng tinh linh. Hàng năm nông trường sinh ra số lượng không ít, nếu là cái kia cái gì tôn ra một năm hai năm thậm chí vài chục năm cứ như vậy nhằm vào nhà chúng ta. Vậy chúng ta ra vẫn không thể từng giây từng phút bị khinh bỉ biệt khuất. Hay là Miên Miên muốn biện pháp này tốt. Về sau nhà chúng ta sẽ thấy cũng không bị bọn hắn những người kia tức giận. Nói không chừng các loại nhà chúng ta cửa hàng sinh ý tốt rồi. Còn có thể áp đối phương một đầu đâu. Tạ Thục Anh vui tươi hớn hở nhìn về phía ngoại tôn nữ. Hoàn toàn không có đem có khả năng thất bại sự tình để ở trong lòng. Tại nàng xem đến, ngoại tôn nữ thiên phú dị bẩm, những thứ không nói khác. Gần kề chỉ dựa vào trong nhà gieo trồng quả táo cái này hạng nhất. Ngoại tôn nữ mặc dù là thất bại, cũng có thể tùy thời đứng lên. Chỉ cần nhà mình ngoại tôn nữ bình an kiện kiện khang khang. Không lo ăn uống, hai người bọn họ lão liền đủ hài lòng. Cái khác cũng không có cái gọi là. Tống Miên Miên thấy hai người đều ủng hộ chính mình. Một đôi xinh đẹp đôi mắt ngoặt đã thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng cười tủm tỉm tiến lên hai bước khoác ở bà ngoại cánh tay nói. Bà ngoại, ta cũng đã nghĩ kỹ. Nhà chúng ta tuy nhiên có được ba con trung cấp tinh linh. Nhưng cây táo đều muốn kết quả ít nhất còn phải trưởng cái một hai năm. Mà cỏ linh lăng thảo cùng cà chua vốn là giá cả tiện nghi. Dù là ưu hóa qua đi đặt ở trên thị trường tiêu thụ. Giá cả cũng không tính cao. Thu nhập hơi chút cao chút đều có thể tiêu phí được rất tốt. Chúng ta Tây Bắc khu bên này bình quân thu nhập tuy nhiên so ra kém Đông khu Đông Nam khu bên. Kia, thế nhưng cũng xa xa so với thuê giá rẻ phòng khu tốt hơn nhiều. Ưu hóa cỏ linh lăng thảo cùng ưu hóa cà chua chỉ cần giá cả vừa phải. Hương vị tốt, không lo không có người mua, cho nên ta ý định trực tiếp tại chợ bán thức ăn bên kia thuê cái bề ngoài. Dùng nhóm này sốt cà chua cùng cỏ linh lăng thảo sung phong. Tống Miên Miên từng giọt đem kế hoạch của mình nói cho hai người nghe. Hai người cũng nghe vô cùng chăm chú. Đợi đến lúc 2 giờ về sau ngồi ở một bên đại kim cũng bắt đầu ngáp để đi ngủ. Sô-cô-la cũng bò vào bản thân miêu ổ. Đem chính mình cuộn mình thành một tiểu đoàn. Một nhà ba người lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn thu thập xong tâm tình. Rửa mặt qua đi trở về phòng đi ngủ đây. Trở lại gian phòng nghỉ ngơi Tống Miên Miên tâm tình vẫn còn bình tĩnh. Chẳng qua là lão gia tử lão thái thái hai người nằm ở trên giường lúc. Lão thái thái vẫn còn có chút chần chờ nhìn lão gia tử liếc. Người nói việc này có thể thành ư? Nhà bọn họ cái này vài chục năm nay vẫn luôn trong đất kiếm ăn. Cho tới bây giờ không muốn qua gần đến giờ già rồi. Nhà mình còn có mở cửa tiệm một ngày, nhưng những này đồ vật này nhà bọn họ cũng sẽ không a. Vừa mới trên miệng nói rất hay, trong nội tâm cũng muốn được khai mở, có thể nước đến chân Tạ Thục Anh nằm ở trên giường cẩn thận nghĩ nghĩ. Rồi lại bắt đầu lo lắng, nàng cũng không phải lo lắng nhà mình tương lai mất đi liền cơm cũng ăn không nổi. Mà là lo lắng cửa hàng nếu như một mực lỗ vốn hoặc là đồ vật này bán không được. Miên Miên có thể hay không bị nghiêm trọng đả kích, dù sao đứa nhỏ này cũng mới vừa mới trưởng thành, vạn nhất đả kích quá lớn rốt cuộc không đứng dậy được. Vậy phải làm thế nào? Hiện tại lúc này thời điểm muốn nhiều như vậy có làm được cái gì? Nếu như Miên Miên đặt quyết tâm, chúng ta chỉ để ý cố gắng hỗ trợ là được. Nghiêm lão gia tử trên giường trở mình, buồn bực thanh âm khó chịu nói, Miên Miên đều muốn mở cửa hàng. tối thiểu còn phải các loại luộc tốt nhóm này sốt cà chua. Tuyển vị trí, sửa chữa hợp quy tắc, cùng chung quanh hàng xóm đã nói thu mua sự tình. Nhiều chuyện như vậy, tối thiểu nhất cũng phải tiêu tốn nửa tháng thời gian. Đến lúc đó nhà chúng ta gieo trồng đám tiếp theo cà chua. Còn có dưa hấu, quả cả những cái kia đều có thể gặt hái được, cũng có thể đặt ở trong tiệm cùng một chỗ tiêu thụ. Lão thái thái bất mãn chừng lão gia tử liếc, ngươi còn nói ta nghĩ nhiều lắm, ngươi xem một chút ngươi. Cái này cũng đã nghĩ đến nửa tháng sau cửa hàng lắp đặt thiết bị dưa hấu thành thục. Rõ ràng so với ta còn muốn hơn. Hừ, ta chỉ là tùy ý nói ra nhất miệng, nào có suy nghĩ nhiều. Ngủ, lão gia tử bất mãn hừ hai tiếng, trở mình đưa lưng về phía lão thái thái không nói. Căn phòng cách vách Lý phát sinh những chuyện này, Tống Miên Miên tự nhiên không được biết, mở cửa tiệm là một đại sự. Nàng vẫn còn trong phòng móc ra giấy bút, tỉ mỉ đất vẽ phác thảo kế hoạch tiếp theo. Nhưng mà lúc này, dưới lầu ghé vào ổ mèo Lý đang ngủ say tiểu hắc miêu toàn thân đánh cho cái giật mình. Mở ra trong bóng tối xanh mơn mởn hai mắt, tỉ mỉ quét mắt chung quanh một vòng, nhìn thấy quen thuộc hoàn cảnh sau, lại nhắm mắt lại đi ngủ đây. Từ lúc lần trước bị mang đến bệnh viện bắt buộc muốn lượng gang ôn về sau. Phong Trạch Viêm tức giận liên tục một tuần lễ không ngủ. Đây là hắn đoạn thời gian trước tìm được như thế nào đúng giờ sau khi trở về vượt qua 3 ngày thời. Gian không có nghỉ ngơi. Hôm nay đến đệ 7 ngày. Thân thể là thời điểm cần nghỉ ngơi. Bất quá vì phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phong Trạch Viêm đặc biệt chọn lấy hơn nửa đêm mới tới đây. Quả nhiên, buổi tối 11-12 chút. Toàn bộ Nghiêm gia đặc biệt yên tĩnh, chỉ nghe thấy ngoài phòng gió đêm quét đồng ruộng phát ra vang xào xạc. Cùng với bên cạnh Kim Mao đại cẩu một hồi lại một trận nặng nề tiếng ngáy. Nặng nề tiếng ngáy mang theo tiết tấu, phảng phất làm cho người ta sâu trong linh hồn cũng cảm nhận được thôi miên tín hiệu. Nhất là Phong Trạch Viêm liên tục một tuần lễ không có nhắm mắt. Vì vậy Hắc Miêu ngồi xổm người xuống đem chính mình bàn thành cái bóng. Lỗ tai vùi vào móng vuốt Lý, học mặt khác miêu khoa động vật bộ dáng nhắm mắt ngủ rồi. Nhưng mà, ngày thứ hai sáng sớm ngay còn tảng sáng, tiểu hắc miêu liền bị từng đợt đá lẹp xẹp đạp tiếng bước chân. Còn có đinh linh loảng xoảng lang di chuyển thanh đánh thức. Phong Trạch Viêm nhíu mày, mở hai mắt ra, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía mặt tường treo đồng hồ báo thức. 5:01. Đối phương người một nhà đây không phải hơn 4 giờ sáng tự đứng lên ư? Trong ngày thường có lẽ không có ngày nào đó đứng lên sớm như vậy qua. Phong Trạch Viêm phải nhớ rõ ràng sở. Tống Miên Miên một nhà ba người ngày bình thường hai vị lão nhân thức dậy sớm nhất. Ước chừng là lớn tuổi buổi tối giấc ngủ ít, ban ngày dậy sớm, trên cơ bản 6:00 giờ tả hữu sẽ rời giường. Mà Tống Miên Miên nữ nhân kia tức thì hội hơi chậm chút. Đại khái hội 7:00 giờ tả hữu đứng lên. Dù sao Tống Miên Miên một nhà ba người không giống thuê giá rẻ phòng khu công nhân môn. Mỗi sáng sớm liền muốn sớm rời giường thu thập đi làm. Bọn họ ruộng đồng ngay tại phòng ở bên cạnh. Vài bước đường công phu có thể đến. Buổi sáng cũng liền không cần vội rời giường. Nhưng là bây giờ, điều này cũng không khỏi quá sớm chút. Tiểu hắc miêu vặn eo bẻ cổ, tứ chỉ tiểu móng vuốt về phía trước duỗi thẳng, cái đuôi nhỏ tiêm cũng theo kéo dài, đánh cho cái đại ngáp, đã sớm đi à, hắn hôm nay về sớm một chút là được. Hắc miêu thân thể nho nhỏ từ nhỏ trong hộp giấy nhảy xuống. Theo những ngày này, hình thể dần tăng trưởng, nó có thể nhảy được xa hơn. Chẳng qua là hắc miêu bốn đầu chân như trước ngắn thì thần kỳ. Tiểu hắc miêu bất mãn theo trong lỗ mũi phún ra một hơi. Mượn nhờ bên cạnh ghế đầu nhảy lên ghế sofa, nửa ngồi tại ghế sofa cao nhất trên lan can, nhìn thấy cầm trong tay khăn mặt Tống Miên Miên hướng bên này tới đây. Lập tức hướng về phía cô bé đối diện trợn tròn hai mắt. Cố gắng học hắn trước đó vài ngày đặc biệt tìm người đánh tới miêu mễ làm nũng video. Hướng về phía đối phương ngọt ngào miêu miêu gọi hai tiếng. Mèo mèo tương đương mèo mèo tương đương. Con mèo nhỏ thanh âm vừa mềm lại ngọt, còn mang theo làm nũng hương vị. Chuyện này nếu là đặt ở nửa năm trước, Phong Trạch Viêm đánh chết cũng không tin mình có một ngày vậy mà hội luân lạc tới giống như chỉ nãi miêu giống nhau làm nũng mại manh tình trạng. Nhưng mà tình thế so người mạnh mẽ, coi như là sẽ không nguyện ý, cho dù cảm thấy thẹn độ bạo biểu, nên gọi vẫn phải là gọi. Nếu không đối diện nữ nhân kia hoàn toàn không biết mình nghĩ muốn cái gì. Hắc miêu phát ra máy móc công nghiệp đường giống như miêu miêu gọi. Mèo mèo mèo mèo, mau tới đây, nhanh lên tới đây thân hết hắn tự hồi đi tu luyện. Luyện, luyện, không phải ta cho ngươi tới đây hôn ta, vì cái gì ngươi lại càng chạy càng xa. Phong Trạch Viêm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cầm lấy khăn mặt theo bên cạnh hắn đi ngang qua. Từ đầu tới đuôi cũng không có xem qua hắn liếc Tống Miên Miên. Toàn bộ miêu tại chỗ sững sờ ở tại chỗ. Hắc miêu duỗi ra móng vuốt vô ý thức đều muốn đuổi theo sát. Nhưng mà, hai lúc trước chảo mới vừa vặn cất bước. Ùng ục ục, hắc miêu lông xù tiểu thân thể. Nhưng trong nháy mắt theo ghế sofa trên lan can giống như chỉ bóng giống nhau ọt ọt ọt ọt xuống. Lan, thảo, hắn như vậy đại con mèo lại vẫn có thể từ trên ghế salon lăn ra đây. Cái này miêu bốn đầu chân đều là bài trí ư. Hết chương.